Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 156, chuyển biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp kia mắt to xinh đẹp lóe lên. Trong mắt mang theo một chút phẫn nộ, nhưng là lại mang theo một chút nghi hoặc. Nữ nhân chính là người như vậy. Các nàng đang tức giận đồng thời còn có chút hiếu kỳ. Mặc dù Lâm Vãn Tình cùng Hạ Minh nhận biết thời gian tương đối ngắn, nhưng là Lâm Vãn Tình đối với Hạ Minh tính cách hoặc nhiều hoặc ít vẫn hơi hiểu biết. Hạ Minh tuyệt đối không phải một cái người như vậy. Bất quá khi Hạ Minh ra Cố Hiểu Nhã đã từng là bạn gái của hắn thời điểm, Lâm Vãn Tình thân thể mềm mại lại là khẽ run lên. Hắn tựa hồ cảm nhận được một loại rất cảm giác kỳ quái. Đó là một loại thương tâm, một loại nặng nề, một loại phong bế cảm giác. Giờ này khắc này, hắn cảm giác Hạ Minh tựa như là biến thành người khác. Hạ Minh cũng không tiếp tục là trong mắt nàng cái kia tự tin Hạ Minh. Giờ khắc này Hạ Minh nhìn có chút đồi phế. Đã từng chúng ta tại đại học nhận biết. Ngày đó, dưới bầu trời lấy mịt mờ mưa phùn. Bầu trời có chút u ám. Hai người chúng ta tại thư viện gặp nhau. Hạ Minh chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía cái này phương xa đại hải. Đại hải cùng thiên địa giao tiếp. Không nhìn thấy cuối cùng. Nhưng là Hạ Minh trong mắt lại tràn đầy hồi ức. Ngày đó chúng ta cùng một chỗ trốn ở thư viện. Né thời gian rất lâu đều chưa hề đi ra. Từ một ngày kia trở đi chúng ta quen biết. Hạ Minh, ngươi làm sao cũng tới thư viện a? Cố Hiểu Nhã bím tóc ghim lên. Lộ ra cái kia trơn bóng cái trán. Cố Hiểu Nhã lớn ánh mắt lom lom nhìn xem Hạ Minh. Cười cười nói. Thời điểm đó Cố Hiểu Nhã rất thanh thuần. Nhìn tựa như là một cái nhà bên nữ hài đồng dạng. Ta, trước đó Hạ Minh không có làm sao cùng Cố Hiểu Nhã nói chuyện qua. Thật sự là bởi vì Cố Hiểu Nhã là toàn bộ hoa khôi của trường. Hắn cái kia xinh đẹp mà lại tinh xảo dung nhan. Mê đảo không ít nam đồng bào. Cái này khiến rất nhiều nam đồng bào đều vô cùng thích Cố Hiểu Nhã. Bởi vì đột nhiên cùng dạng này một cái xinh đẹp nữ hài nói chuyện. Cái này khiến Hạ Minh trong lòng cũng vô cùng khẩn trương. Cái này vừa căng thẳng, đưa đến Hạ Minh mặt soát lập tức liền đỏ lên. Hạ Minh có chút ngượng ngùng nhìn xem Cố Hiểu Nhã. Mà Cố Hiểu Nhã cũng nhìn thấy Hạ Minh dáng vẻ. Cố Hiểu Nhã thì là che miệng nhỏ suy cười một tiếng. Hạ Minh, ngươi cái đầu gỗ, thật sự là khôi hài, chính là nói cho ngươi câu nói. Ngươi đỏ mặt cái gì à, Cố Hiểu Nhã cái này nói chưa dứt lời. Nhưng là cái này nói chuyện, cái này đưa đến Hạ Minh mặt càng đỏ hơn. Hạ Minh hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói, ta hôm nay là đến xem sách. Không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Hạ Minh ra câu nói này thời điểm, thật hận không thể vừa đánh mình một to mồm. Lúc này Cố Hiểu Nhã thì là suy cười một tiếng, cũng không có vạch trần Hạ Minh. Bát quá Hạ Minh lại là buồn bực muốn chết. Hắn biết Cố Hiểu Nhã khẳng định lầm sẽ tự mình. Cố Hiểu Nhã ngẩng đầu nhìn thời tiết này, lúc này mưa càng rơi xuống càng lớn. Cố Hiểu Nhã thì là nói, xem ra cái này mưa trước không dừng được a. Hạ Minh cũng là có chút buồn bực nhìn xem cái thời tiết mắc toi này. Vừa mới còn rất tốt đâu, cái này trong chớp mắt liền rơi ra mưa to. Cũng may cái này thư viện trong lúc nhất thời cũng không có cái gì người. Hạ Minh đáp, ta còn là đi trước đọc sách một hồi đi. Sau đó Hạ Minh trốn giống như rời khỏi nơi này. Cố Hiểu Nhã thấy được cái này đột nhiên rời đi Hạ Minh. Cái này khiến Cố Hiểu Nhã cũng là nở nụ cười xinh đẹp. Cảm giác Hạ Minh vô cùng có ý tứ. Từ ngày này trở đi, Hạ Minh cùng Cố Hiểu Nhã ở giữa liền thành lập quan hệ tốt đẹp. Về sau hai người cùng đi ăn cơm, cùng một chỗ đọc sách, cùng một chỗ học tập, cùng một chỗ tan học. Đến cuối cùng, hai người vô luận là lên lớp vẫn là tan học, đều có thể nhìn thấy bọn hắn thân ảnh của hai người. Khi đó bọn hắn yêu đương. Đúng vậy, Bọn hắn yêu đương, cái này tại lúc ấy cũng là đưa tới một trận oanh động. Cố đại giáo hoa, vậy mà thích một cái từ nông thôn tới tiểu tử. Cái này khiến toàn trường người đều là mở rộng tầm mắt. Không ai từng nghĩ tới, Cố Hiểu Nhã khẩu vị vậy mà nặng như vậy. Nhưng là khi đó, cũng làm cho tất cả mọi người là bắt đầu hâm mộ. Hạ Minh cái này điếu ti, lại có thể đạt được cố đại giáo hoa cảm mến. Cái này khiến lúc ấy không ít người đều là có chút ghen ghét. Dựa vào cái gì Hạ Minh cái này điếu ti nông dân, có thể chiếm được mỹ nhân yên tâm. Dựa vào cái gì bọn hắn lại không được. Cái này khiến không ít người đều là âm thầm hâm mộ. Cũng không ít người cho Hạ Minh chơi ngáng chân. Nhưng là cái này đều bị Hạ Minh cái kia cường hoành vũ lực cho chấn nhiếp rồi. Năm đó Vương Đào chính là Hạ Minh cho chấn nhiếp một người. Hạ Minh nhìn qua cái này bầu trời xanh thẳm, con mắt kinh ngạc xuất thần. Hắn giảng thuật thuộc về mình đại học cố sự. Hắn cảm giác mình đại học là mỹ hảo, là phong phú. Hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Nhưng là hắn biết, mình trưởng thành một khắc này, loại cảm giác này rốt cuộc không tìm về được. Loại kia ấm áp đã không thấy. Theo Hạ Minh đến cuối cùng, Lâm Vãn Tình gương mặt xinh đẹp bên trên, vậy mà xẹt qua hai hàng nước mắt. Lâm Vãn Tình cũng là có chút đau lòng nhìn xem Hạ Minh. Hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Minh lại còn có dạng này kinh lịch. Mà lại, Hạ Minh kinh lịch vẫn là như thế cảm động. Hạ Minh cũng may còn có một đoạn như vậy tình cảm lưu luyến. Nhưng là nghĩ đến chính mình, Lâm Vãn Tình trong mắt không khỏi toát ra một vòng vẻ thất vọng. Ha ha, ngươi nhìn ta, không có chuyện nói cho ngươi chuyện này để làm gì. Hạ Minh khẽ lắc đầu, cũng là âm thầm lau lau khóe mắt nước mắt. Hạ Minh cười cười nói, vậy các ngươi tại sao muốn chia tay? Lâm Vãn Tình nhịn không được hỏi. Chia tay, Hạ Minh không khỏi nghĩ đến đêm hôm đó. Ngày đó Cố Hiểu Nhã ngay trước Hạ Uy mặt mà nói với tự mình chia tay. Một khắc này, hắn tâm rất đau rất đau. Loại kia đau nhức, phảng phất để tim của hắn đập đều ngừng lại. Liền phảng phất kim đâm. Có lúc, thậm chí ngay cả thở đều vô cùng khó khăn. Một khắc này, hắn cũng đang nghĩ, tại sao muốn chia tay. Thế nhưng là, cái kia sự thật điều kiện, để Hạ Minh cũng nhìn thấu xã hội này. Nhìn thấu cái này thói đời nóng lạnh. Đây là một cái kim tiền xã hội, là một cái vật chất xã hội. Muốn nói không thích tiền quyền nam nhân, chỉ sợ thật đúng là không có mấy cái. Đúng vậy à, ta tại sao muốn chia tay? Hạ Minh mỉm cười, chỉ bất quá nụ cười này cười có chút gượng ép. Trò chơi tự diễu, Hạ Minh khẽ lắc đầu. Nói, xã hội chính là như vậy. Ta không đủ ưu tú, ta không có tiền, ta cũng không có quyền. Giống ta dạng này nông dân, liền nên bị xã hội vứt bỏ mới đúng. Không, ngay tại Hạ Minh cái này tự giễu cười một tiếng thời điểm, Lâm Vãn Tình không biết vì cái gì, tại thời khắc này, lòng của nàng cũng tốt đau nhức. Nàng đánh gãy Hạ Minh. Ngươi là ưu tú, hơn nữa còn là ưu tú nhất. Lại trên thế giới này, có thể đạt tới ngươi loại trình độ này người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này tại Lâm Vãn Tình cặp kia trong mắt đẹp, mang theo một vòng kiên định, phảng phất, tại trong ánh mắt của nàng, Hạ Minh chính là hoàn mỹ nhất. Hạ Minh nghe vậy cũng là hơi sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn về phía Lâm Vãn Tình. Hắn vẫn là nghe được Lâm Vãn Tình lần thứ nhất khen hắn như vậy, cách chương.